khiếp sợ, mừng như điên, không tin, đau lòng, xúc cảm lần lượt thay nhau dâng lên, không có gì có thể ngăn lại. Là nàng thật ư? Hắn lại nhìn như nhìn thấy quá khứ, tuy nhiên mái tóc đen lại một lần nữa phủ xuống, đen như màu mực kín kẽ che đi khuôn mặt của nàng. Ánh mắt hắn lại chạm đến những vết máu loang lộ trên y phục nàng, những vết máu ấy như vô số mũi nhọn đâm vào tim hắn, làm cho tim hắn đau đớn đầm đìa trong máu tươi. Vương gia, bọn họ kéo thánh nữ lên rồi, chúng ta làm sao bây giờ? La Cáp bên cạnh nói. Liệt Phong giật mình, chốc lát liền hồi phục lại tinh thần, lúc này mới chú ý đến, Tiêu Thiết Uất đã phái người kéo nữ tử áo trắng kia lên trường thành. Ánh mắt hắn nháy mắt tựa hồ giấy lên ngòi lửa kia lại nhanh chóng biến thành một ngọn lửa, tựa hồ có thể thiêu đốt vạn vật thiên địa thành cho tàn, nắm tay hắn sớm đã siết chặt. Tả Hiền Vương, chuyện này chỉ là hiểu lầm, ta sẽ phái người mang Tuyết Sơn Thánh Nữ đến chỗ ngài. Tiêu Thiết Uất vô tư thẳng thắn nói, xong lại sai người cởi bỏ dây thừng quanh người nàng. Phó tướng Lưu Thuyền của Tiêu Thiết Uất ngay lập tức đi đến, nói, tướng quân, để ta mang cô ta xuống dưới. Tiêu Thiết Uất nhìn Lưu Thuyền, bảo, Lưu Thuyền, đây là chuyện trọng đại, ngươi phải cẩn thận. Tiêu Thiết Uất khẽ gật đầu, Lưu Thuyền mang theo mấy binh sĩ đi xuống thành lâu, đứng ở cửa thành, hề hề trong lòng dâng lên một loại tư vị nói không nên lời. Hoàn Nhan Liệt Phong tuy rằng cuối cùng đã cứu nàng, nhưng nàng lại không muốn gặp lại hắn, nàng không muốn hắn biết nàng là Vân Hề. Thật khó tưởng tượng, nếu hắn biết thánh nữ là kẻ ngày đó nữ cải nam trang quyết đấu cùng hắn, hắn sẽ có phản ứng như thế nào? Thế nhưng nàng lại không thể không đối mặt với hắn, âm mưu hiện tại của Lãnh Nguyệt, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nàng cảm thấy phải đem chuyện này bẩm báo với Hoàn Nhan Liệt Phong. Bỗng nhiên có gió lạnh đánh úp đến, binh sĩ áp giải hề hề không một tiếng động liền ngã xuống. Hề hề kinh dị quay đầu nhìn lại, Lưu Thuyền phó tướng của Tiêu Thiết Uất đang đứng yên ở đó, vẻ mặt nghiêm trang nhìn nàng. Hề hề thật sự không dám tin, hắn thế nhưng lại cũng là thuộc hạ của Lãnh Nguyệt. Mắt thấy sắp bước ra khỏi cửa, mắt thấy sắp có được tự do, cuối cùng lại vẫn rơi vào tay Lãnh Nguyệt. Hề hề thật sự không cam lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, Sơn Vũ Dục Lai. Mặt trời càng lúc càng lên cao, ánh nắng lan tỏa khắp bốn phía đất trời. Tinh kỳ trong gió bay vù vù, phía dưới tinh kỳ, Hoàn Nhan Liệt Phong toàn thân áo bào đen lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên yên ngựa, mặc cho gió cuốn bay tà áo, thổi tung mái tóc đen. Hắn vẫn trước sau thủy chung một đôi mắt đen sâu hoắc, gắt gao nhìn về phía cửa thành Túc Châu, thậm chí là không buồn trước mắt một cái. Thành trì Túc Châu sừng sững cửa vẫn đóng chặt, ánh nắng chiếu xuống, có chút tịch mịch lạnh lẽo. Cuối cùng có phải là nàng không? Hoàn Nhan Liệt Phong trong lòng không ngừng tự hỏi. Từ sau đêm hắn bắn nàng bị thương, hắn từng phái người đi khắp nơi. Tìm nàng, nhưng vẫn không có kết quả. Cũng không nghĩ rằng hôm nay phát hiện ra nàng chính là Tuyết Sơn Thánh Nữ. Hắn không biết vì sao bản thân lại khao khát được nhìn thấy nữ tử kia đến thế. Có lẽ bởi vì hắn muốn kiểm chứng dự đoán của mình chăng? Từng giờ từng khắc trôi qua, mặt trời hiện tại đã lên rất cao, nhưng hai cánh cửa lớn vẫn đóng kín như cũ. Bàn tay nắm dây cương của Hoàn Nhan Liệt Phong càng lúc càng siết chặt hơn. Binh sĩ đứng ở gần Hoàn Nhan Liệt Phong đều đã bắt đầu nhận ra sự khác thường của hắn. Tả Hiền Vương của bọn họ có vẻ đang rất khẩn trương, điều này làm cho bọn họ có chút sửng sốt. Vương gia của bọn họ Nam Chinh Bắc Chiến chưa khi nào mang vẻ mặt khẩn trương như vậy, khiến cho bọn họ vô cùng khâm phục tinh thần ấy. Thế nhưng hiện tại vương gia thật sự là đang khẩn trương. Thời gian trôi qua ước chừng chỉ khoảng một nén nhang, dù vậy, đối với riêng Hoàn Nhan Liệt Phong tựa như đã qua rất lâu, hắn cuối cùng không thể giữ kiên nhẫn tiếp nữa, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiết Uất. Tiêu tướng quân, sao lại thế này? Hắn lạnh lùng dò hỏi, hai tròng mắt lãnh liệt nhìn về phía Tiêu Thiết Uất. Tiêu Thiết Uất hình như cũng đã nhận ra có gì đó không ổn, hắn lệnh cho tướng sĩ xuống dưới xem xét. Rất nhanh, tướng sĩ kia đã quay trở lại, thần sắc có chút hoảng hốt. nói nhỏ vào tai hắn: "Tướng quân, đại sự không lành, Tuyết Sơn thánh nữ không thấy đâu nữa. Phó tướng Lưu Thuyền và các huynh đệ khác đều bất tỉnh trên mặt đất, hình như tất cả đều trúng độc." Tiêu Thiết Uất chấn kinh, thật sự không dám tin vào tai mình nữa, lại có kẻ to gan đến thế, không coi hắn ra gì, bắt Tuyết Sơn thánh nữ đi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hắn lại cúi đầu nhìn xuống thành. Bên dưới ánh mặt trời đẹp mắt, Thảo Nguyên Chi Ưng tiêu sái ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, đôi mắt nương theo ánh nắng lấp lánh sáng rực, sáng giọng mà uy nghiêm, khiến cho hắn không dám nhìn thẳng. "Tiêu tướng quân, chuyện gì đã xảy ra vậy? Vì sao vẫn không thả người?" Hoàn Nhan Liệt Phong lạnh giọng hỏi. Hắn nhanh nhạy cảm giác được trên thành lâu có chút bất thường, bàn tay siết chặt dây cương có chút run rẩy. Tiêu Thiết Uất đè nén tâm trạng ngổn ngang, mỉm cười đáp: "Tả Hiền Vương, chuyện là Tuyết Sơn thánh nữ thân thể không được tốt, hiện tại đã ngất đi. Nghĩ đến ở chỗ Tả Hiền Vương chắc không có thái y, để phòng thánh nữ gặp nguy hiểm, ta đã phái người vào thành mời thái y đến xem, thánh nữ sẽ đi ra ngay thôi." Hoàn Nhan Liệt Phong hai tròng mắt híp lại, nhanh chóng phân tích lời của Tiêu Thiết Uất là thật hay giả. Tuyết Sơn thánh nữ ngất đi, nàng bị thương, lại bị treo ở thành lâu cả đêm, quả thật có thể ngất đi. Mà trong quân đội của mình, đúng là không có bất cứ thái y nào. Tiêu Thiết Uất phái người vào thành tìm người trị liệu cho nàng, cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, Hoàn Nhan Liệt Phong vẫn cảm thấy có chút không đúng. Chỉ có thể thầm khẳng định, những việc xảy ra trong hôm nay là có kẻ đã bày ra, nhưng kẻ đứng sau chuyện này rốt cuộc là ai? Tiêu Thiết Uất có thể là một trong những kẻ ấy không? Mà kẻ vừa nãy núp trong bóng tối muốn ám sát thánh nữ, hắn sẽ buông tay dễ dàng như vậy sao? Mục đích của bọn họ hẳn là muốn làm cho Bắc Thương quốc của hắn và Nam Triều bất hòa với nhau. Tả Hiền Vương, thái y hiện đã đến rồi, hắn đang chuẩn mạch cho thánh nữ, mong Tả Hiền Vương chờ thêm giây lát. Hoàn Nhan Liệt Phong khẽ gật đầu, hắn thật sự muốn xem bọn họ rốt cuộc là muốn giở trò gì. Trên thành lâu, Tiêu Thiết Uất vội vàng đi xuống, phái người vào thành truy tìm tung tích của thánh nữ, đồng thời phái người mang một nha hoàn trong phủ hắn đến. Thính Liên là nha hoàn có võ nghệ cao cường nhất trong phủ của hắn. Quan trọng là, nha hoàn này đã theo hắn đến biên quan được một thời gian khá dài, am hiểu ngôn ngữ của người Tái Bắc. Hiện tại chỉ có dùng cách này để Thính Liên giả làm thánh nữ, xoa dịu Hoàn Nhan Liệt Phong, để hắn có thời gian đi tìm thánh nữ thật sự về, sau đó sẽ từ từ giải thích với Hoàn Nhan Liệt Phong. Nếu không làm như thế, hắn thật sự sợ sẽ khiến cho Hoàn Nhan Liệt Phong nổi giận, tiến công Túc Châu. Cũng nhờ thuộc hạ của hắn nhắc nhở, rằng dung mạo của thánh nữ hiện tại vẫn là một điều bí ẩn, nếu không hắn cũng không ra hạ sách này. Nha hoàn Thính Liên vội vàng đi thay một bộ váy áo màu trắng loang lổ vết máu, lại dùng một cái khăn quấn quanh mặt nhằm che lại dung mạo, theo chân mấy binh lính đi ra ngoài, ra khỏi thành. Tiêu Thiết Uất chỉ hy vọng Thính Liên có thể kéo dài thời gian thêm một lúc, để hắn có thể nhanh chóng tìm được thánh nữ thật về. Bên dưới thành lâu, Hoàn Nhan Liệt Phong nhìn thấy nữ tử váy áo trắng loang lổ vết máu chậm rãi bước ra, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hoàn Nhan Liệt Phong phân phó binh sĩ đến đoán thánh nữ. Bọn họ rời khỏi thành Túc Châu, nhưng lại dựng trại dừng chân cách ngoài thành Túc Châu không xa. Bên trong lều lớn, Liệt Phong lệnh cho các binh sĩ lui xuống hết, chỉ trừ một mình Thư Mã Thánh Nữ ở lại. "Thư Mã Thánh Nữ, bản vương trong lòng có chút phiền não, chi bằng thánh nữ niệm cho bản vương nghe một đoạn phạn kinh nhằm xua đi buồn phiền trong lòng, nhé." Hắn nhớ rõ lúc ở đại hội Tế Thiên, thánh nữ niệm phạn kinh khiến cho biết bao kẻ say mê. Thính Liên nghe vậy cảm sửng sốt vô cùng, nàng làm gì biết niệm phạn kinh? "Tả Hiền Vương, phạn kinh chỉ có thể dùng ở đại hội Tế Thiên thôi, ngày thường không thể tùy tiện niệm. Mong Tả Hiền Vương thứ lỗi." Thính Liên cố ra vẻ bình tĩnh đáp, tay lại không kềm chế được có chút run rẩy. Giả mãi là giả, cho dù có ngụy trang thật tốt, thì cũng khó lòng tránh khỏi cảm thấy chột dạ. Đáy mắt Hoàn Nhan Liệt Phong chợt lóe, trong trí nhớ của hắn, Vân Hề chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi trước mặt hắn, mà thánh nữ này, rõ ràng là đang sợ hãi, cô ta không phải là nàng. Chẳng lẽ, vừa vừa rồi chính mình đã nhìn nhầm ư? Hắn chậm rãi đứng dậy, đi về hướng thánh nữ. Thính Liên liên tục lùi về phía sau, nói, Tả Hiền Vương, ngài muốn làm gì? Liệt Phong bỗng nhiên vung tay, bàn tay nhẹ chạm vào chiếc khăn che mặt của Thư Mã thánh nữ. Tả Hiền Vương, dung mạo của thánh nữ không thể tùy tiện để kẻ khác nhìn thấy, ngươi không biết ư? Thính Liên cả gan lớn tiếng nói. Bàn tay của Liệt Phong khẽ ngưng động, không phải vì hắn nghe được lời kia của nàng, mà là vì trái tim hắn đang đập dồn dập, bỗng nhiên có chút lo sợ, không dám vén lên cái khăn che mặt này. Thế nhưng, hắn vẫn vén lên cái khăn ấy, một khuôn mặt xinh đẹp ngay lập tức hé ra, mày liễu cong cong, đôi mắt trong trẻo, bộ dạng xinh đẹp, chỉ là người này không phải là nàng. Trong lều một trận yên tĩnh nhanh chóng thống trị, tươi cười trên môi Liệt Phong chuyển lạnh, trong nháy mắt, khuôn mặt tuấn mỹ không khác gì một cái lồng băng, ánh mắt mang theo sương lạnh bức người lan tỏa ra ngoài. Chẳng lẽ hắn thật sự đã nhìn lầm rồi ư? Thư Mã thánh nữ vốn không phải là nàng, dù thị giác của hắn vẫn luôn rất chuẩn xác, lần này vậy nhưng đã nhìn nhầm. Hoàn Nhan Liệt Phong chợt nắm lấy cổ tay của Thính Liên, giọng nói lạnh lùng, nói, người mới vừa rồi ở thành lâu không phải là ngươi. Tả Hiền Vương vì sao lại nói như thế? Thư Mã còn chưa kịp tạ ơn cứu mạng của Tả Hiền Vương kia mà. Thính Liên chậm chạp nói, thật là người. Ngón tay của Liệt Phong dừng trên cổ tay nàng, xem xét mạch đập rất vững vàng, không có chút dấu hiệu trúng độc nào cả. Ánh mắt Liệt Phong càng lúc càng lạnh hơn. Nếu vậy, xin hỏi thánh nữ, là ai đã giúp thánh nữ giải độc vậy? Liệt Phong vẫn nhớ, độc dược hắn cho thánh nữ uống ở đại hội tế thiên vốn là Toái Tâm, thiên hạ này ngoài hắn ra, chỉ sợ không có kẻ nào có thể giải được. Thính Liên ánh mắt có chút bối rối, nàng không rõ rốt cuộc Liệt Phong nói những lời này là thật hay giả, có khi là hắn đang cố ý thử nàng. Nàng thầm suy đoán, thánh nữ dù cho thật sự bị trúng độc, Hoàn Nhan Liệt Phong cũng không thể biết được. Hơn phân nửa là hắn đang thử nàng. Do dự một lúc, nàng đáp, ta trúng độc khi nào chứ? Tả Hiền Vương hẳn là đã nhớ nhầm. Ánh mắt Liệt Phong chợt lóe, lãnh khốc thế nhưng lại tựa như đang mỉm cười, tóm lấy khóe miệng kẻ trước mặt. Cổ tay đột nhiên dùng lực, nói, ngươi là ai? Vì sao phải giả mạo thánh nữ? Thính Liên bởi vì đau đớn nhịn không được liền kêu lên, tướng quân nói với nàng, Tuyết Sơn thánh nữ vẫn luôn ở Tuyết Sơn, chưa từng có ai nhìn thấy dung mạo thật của nàng, cho nên rất khó bị phát hiện. Không dự đoán được, nhanh như vậy đã bị vạch trần. Các ngươi đã đem thánh nữ thật đi đâu rồi? Liệt Phong trừng mắt nhìn thánh nữ già, ánh mắt dao động mang theo sóng nước cuồn cuộn. Ta không biết, thật sự không biết. Nghe nói thánh nữ kia đã mất tích, cho nên Tiêu tướng quân mới phái ta đến giả làm nàng. Thính Liên chứng kiến vẻ mặt cuồng nộ của Liệt Phong, sợ hãi đáp, người đâu? Hoàn Nhan Liệt Phong lạnh giọng gọi. Chờ bên ngoài là La Cáp và Tử Dư vội vàng đi vào. Tử Dư, phái người quay trở về, truyền tin gọi Tả Hữu tướng quân đến đây, mang theo binh tiếp viện. Liệt Phong đáy mắt chốc lát như mang theo ngọn lửa không ngừng rực cháy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 51. Tiếng cầm đao phong tuy biết rõ là một âm mưu, nhưng Hoàn Nhan Liệt Phong cuối cùng cũng tiến công Túc Châu. Dù vậy, chuyện Thư Mã thánh nữ mất tích cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa, thánh nữ còn là nàng. Chỉ cần nghĩ đến đây, liền có một cảm giác lo lắng, hoảng sợ thấu tận xương tủy dâng lên trong lòng Hoàn Nhan Liệt Phong. Hắn sợ rằng nàng sẽ chết, nàng nhất định phải sống. Ân oán của bọn họ vẫn chưa giải quyết xong, quyết đấu vẫn chưa phân thắng bại. Thế nhưng nàng rốt cuộc đang ở nơi nào? Người đứng sau bức màn của những chuyện này là ai? Hắn nhất định phải cứu nàng về, đồng thời cũng sẽ tìm ra bằng được kẻ kia. Hoàn Nhan Liệt Phong hà quyết tâm. Túc Châu dễ thủ khó phòng, chiến sự kéo dài hết một ngày một đêm, vẫn ở thế giằng co, hai bên đều tổn thương không ít lực lượng. Tuy rằng bên ngoài chiến sự diễn ra vô cùng kịch liệt, nhưng ở một tòa trang viên thuộc chân núi ở ngoài ô Túc Châu, khung cảnh vẫn vô cùng yên tĩnh. Vân Hề Hề sau khi tỉnh lại, một lần nữa nằm trong căn phòng đó, hầu hạ nàng vẫn là Tuyết Yên. Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, nhưng hề hề biết, tất cả đã không còn giống như trước nữa. Nơi này gió vẫn miên man thổi qua, bóng trúc vẫn đổ dài trên sân, đu đưa theo gió, khung cảnh bình yên tĩnh lặng, nhưng liệu bên ngoài thành Túc Châu, có vẫn bình yên giống ở đây không? Vân hề hề thật không dám nghĩ đến nữa, có ai ngờ được, phó tướng lưu thuyền của Tiêu Thiết Uất lại là người của Lãnh Nguyệt. Trong khoảnh khắc, cửa thành đã ở ngay trước mắt, các binh sĩ đều đồng loạt ngã xuống, mà nàng lại vẫn rơi vào tay Lãnh Nguyệt. Chỉ sợ, hiện tại ở Túc Châu kèn khói báo động đang bay cuồn cuộn đầy trời. Tuyết Yên một thân áo lam, lẳng lặng cầm theo một chiếc gương chạm chỗ hoa văn đến bên cạnh Hề Hề. Nhưng hiện tại, Hề Hề làm gì còn tâm trạng để điểm trang. Tuyết Yên, ngươi nói cho ta biết, hiện tại có phải Hoàn Nhan Liệt Phong đã tấn công vào Túc Châu rồi đúng không? Hề Hề lạnh giọng hỏi. Tuyết Yên có chút thương xót, nhìn nàng gật đầu. Tuy rằng sớm dự đoán được kết quả này, nhưng Hề vẫn nhìn không được run rẩy. Nàng khổ sở nhắm lại hai mắt, gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ, phút chốc trắng bệch cắt không còn giọt máu. Nàng không phải Quan Thế Âm phổ độ chúng sinh, nhưng nàng là Tuyết Sơn Thánh Nữ. Lời thề ngày nào vẫn quanh quẩn bên tai, nàng nguyện cả đời hy sinh, vì con dân Thảo Nguyên mưu cầu bình yên ấm no, nhưng nàng lại không làm được. Hiện tại nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chiến tranh xảy ra. Đã vậy ngọn nguồn của chiến tranh còn là xuất phát từ nàng. Thánh sư, người chọn Hề Hề làm thánh nữ có lẽ là một sai lầm. Thánh sư, Hề Hề thật sự không có tư cách để làm thánh nữ. Thư Mã thánh nữ, mời điểm trang. Tuyết Yên chăm chú nhìn nàng nói. Thư Mã thánh nữ, xưng hô hiện tại của Tuyết Yên đối với nàng lúc này nghe thấy thật mỉa mai làm sao. Hề Hề chậm chạp mở ra đôi mắt, trong gương đang phản chiếu gương mặt tái nhợt của nàng, tái nhợt đến gần như trong suốt. Đôi mắt lại đen lấy, đen như vậy càng ánh ra rõ hơn sự kiên định quật cường. Ta còn cần điểm trang sao? Hề Hề nâng mi, đối mặt với Tuyết Yên. Tuyết Yên hơi kinh hãi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo thuần khiết này. Bởi vì trông nàng cứ như vậy mà quật cường, như vậy sắc bén lạnh lùng, như vậy rung động lòng người. Đây rốt cuộc đây là một nữ tử như thế nào? Lại có thể vừa lạnh lùng mà vẫn xinh đẹp lóa mắt đến vậy. Còn chưa suy nghĩ xong, liền có một luồng khí lạnh kéo đến, thân thủ vô cùng lợi hại, đã nhanh chóng dùng một mũi tên khống chế Tuyết Yên. Khoảng cách quá gần, cho dù đối phương không có nội lực, muốn giết chết nàng thì nàng cũng không có cách nào tránh được. Hơn nữa, nàng căn bản không thể ra tay, bởi vì nàng không nhận được mệnh lệnh nào từ công tử cả. Tuyết Yên khẽ cười khổ, nàng từng thay y phục cho Hề Hề vài lần, nhưng nàng lại không có thu lấy cung tiễn của Hề Hề. Không phải nàng sơ suất, mà cũng là do công tử không có phân phó. Dù vậy, vẫn không dự đoán được, cuối cùng lại xảy ra tình cảnh này. Hề Hề điểm vào nguyệt đạo của Tuyết Yên, rồi nàng chậm chạp từ trên giường ngồi dậy. Không điểm trang, tóc dài vẫn rối tung trên bờ vai. Hề Hề chậm rãi đi ra khỏi căn phòng, đi đến nguyệt môn, ở trúc viên. Nếu có thể nương theo con đường này đi thẳng ra ngoài thì tốt biết mấy. Chỉ là, Hề Hề hiểu sẽ không thể nào có khả năng đó xảy ra. Khống chế được Tuyết Yên, thì vẫn còn Mai Nhị, còn cả một Lan Tâm. Nàng vẫn như cũ, không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay của Lãnh Nguyệt. Có tiếng huyền cầm truyền đến, qua một khúc quanh, Hề Hề liền nhìn thấy một khu vườn xanh mướt. Bên cạnh hòn non bộ còn có một rừng mai nhỏ khác. Hoa mai nở rộ trong tiết trời lạnh lẽo, tạo thành một biển hoa lấp lánh rực rỡ, vô cùng lộng lẫy bắt mắt. Hề Hề tiến thêm vài bước đi vào trong biển hoa. Hoa mai bay lượn, rơi trên vạt áo nàng. Một số khác thì khe khẽ lắc lư xoay tròn trong gió rồi rơi xuống mặt đất, để lại hương thơm lành lạnh trong không khí. Tiếng đàn thanh thanh tĩnh mịch, khẽ lọt vào trong tai, người khác khó lòng diễn tả được vẻ tàn khốc của âm thanh ấy. Cho đến hiện tại, Hề Hề vẫn luôn nghĩ đàn là để giải sầu, hoặc là du dương trầm ấm, hoặc là vui vẻ êm dịu, cũng có thể là mênh mông cuộn trào. Từ lúc chào đời đến nay, Hề Hề chưa từng nghe qua tiếng đàn nào như thế này cả. Tiếng đàn hệt như mũi kiếm làm bằng gió, mỗi một âm thanh vang lên đều tựa như tiếng chém gãy kim loại. Thời điểm tiếng đàn róc rách đổ xuống lại giống với âm thanh chém giết thảm thiết trên chiến trường, có bóng đao kiếm mang theo sát khí bức người. Tiếng đàn một trầm, một cao, một lắng, một vang, tất cả rất rõ ràng rành mạch, trong trẻo mà sạch sẽ, sát phạt vô cùng dứt khoát quyết liệt, thật sự là đao ảnh thôi thúc mạng người. Cành mai trên cây như bị tiếng đàn tác động, khiến cho hoa mai run rẩy rơi đầy trời, bổ nhào vào cơ thể người đánh đàn. Hề hề dừng chân sau một gốc mai, xuyên qua một nhành mai, nhìn đến chỗ tảng đá, trên ấy bày một ngũ huyền cầm vô cùng tinh xảo, mà kẻ một thân vương đầy hoa đang đánh đàn không ai khác chính là Lãnh Nguyệt. Kinh ngạc trong lòng Hề Hề nhanh chóng qua đi, nàng khẽ cười lạnh. Ngoài hắn ra, còn có ai có thể đàn ra những âm thanh mang theo sát khí lạnh thấu xương, như tơ máu lan tràn như thế? Người này thâm trầm, tâm tư khó đoán, âm mưu của hắn phá hỏng hòa bình hai nước. Nghĩ đến đây đôi mắt Hề Hề liền rét lạnh hẳn ra, hai bàn tay run nhẹ nhẹ. Rừng mai sau giờ ngọ, không khí lạnh lẽo đã được ánh nắng gột rửa, ấm áp khiến nàng không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Tiếng đàn càng lúc càng cao vút, hàn ý lạnh run người, giống như tiếng ai đang đau khổ gào thét dãy giụa, khiến cho người nghe hít thở không thông. Hoa mai nương theo gió rơi rụng, cây mai bên cạnh hắn chốc lát toàn thân liền trơ trụi không còn lấy một bông hoa. Xong, tiếng đàn rất nhanh đã chuyển thành trầm lắng bi thương, tựa hồ như sau khi chém giết xong, xung quanh chỉ còn lại tịch mịch, tiêu điều sơ xác khôn thống khổ cùng. Bốn phía chung quanh nam tử bạch y là những cánh hoa thưa thớt, không thể tả xiết xinh đẹp, nhưng cùng thê lương đến kỳ lạ. Lộ ra bên ngoài mặt nạ là một hàng mi dài cong cong cực kỳ đẹp mắt, ấn đường của hắn hơi hơi nhíu lại, giống như không ai có thể an ủi đôi mày đang ninh lại kia vào lúc này. Mặt khác lại trông hắn có vẻ rất cao ngạo, lãnh khúc. Đôi con ngươi kia bởi vì đeo mặt nạ nên không thể nhìn ra cảm xúc, nhưng lại cảm nhận được một ánh mắt thăm thẳm như vực sâu vạn trượng, trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng, tuy nhiên lại mang theo khôn kể yêu thương cô quạnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, gương mặt hoa hồng một người như vậy, nhìn qua thanh tĩnh nho nhã, trong trẻo lạnh lùng như ngọc, nhưng lại là một kẻ xấu, một đại ác ma giết người không chớp mắt. Hắn cũng biết bi thương, hắn cũng biết thống khổ, hắn cũng xứng bi thương, hắn cũng xứng thống khổ ư? Hắn đích thật là một tên ác ma nhiều sầu đau. Lại nghĩ đến giọng nói lạnh lùng độc ác kia từng vang bên tai, kế hoạch của ta nhất định sẽ thực hiện được. Hiện tại kế hoạch của hắn thật sự đã thành công khơi dậy sóng gió giữa hai nước, mà hắn lại trốn ở đây cô quạnh bi thương. Hắn không phải nên vô cùng vui vẻ vào lúc này sao? Tiếng đàn càng lúc càng trầm thấp sâu lắng, như suối nguồn giá rét bế tắc, chua xót khôn cùng, lại giống như cánh nhạn cô đơn, đau khổ bi thương. Hề Hề hơi cười lạnh, từ trong tay áo lạnh như băng nhanh nhẹ lấy ra cung tiễn. Ngày thường khi quyết đấu, Hề Hề chỉ dùng bạch lăng và ống tay áo. Chỉ khi quyết ý đả thương đối phương, nàng mới dùng đến cung tiễn. Mà hiện tại, Hề Hề lại không thể không dùng đến cung tiễn. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên nàng dùng đến cung tiễn này cũng là để đối phó với Lãnh Nguyệt. Nhưng khi đó, nàng không có ý định giết hắn, nàng chỉ muốn cứu Diệp Tử Dung. Hề Hề chưa bao giờ giết người, mà hôm nay, Hề Hề không thể không nghĩ đến chuyện giết người. Hề Hề biết bản thân mình hiện tại không có nội lực. Bắn ra mũi tên này, uy lực cũng không được bao nhiêu, nhưng khả năng bắn cung của nàng vẫn luôn rất chính xác. Hơn nữa, Hề Hề không nghĩ sẽ bỏ một cơ hội ngàn năm có một như thế. Vị trí nàng đang đứng hiện tại là một vị trí vô cùng tuyệt vời. Hơn nữa khoảng cách cũng không quá xa, điều kiện vô cùng thuận lợi. Giờ phút này Lãnh Nguyệt lại đang toàn tâm toàn ý đánh đàn, căn bản sẽ không để ý đến người muốn ám sát hắn. Liền thừa dịp hắn không đề phòng, chớp lấy cơ hội. Cho nên Hề Hề chắc chắn sẽ bắn trúng. Hề Hề nắm chặt cung tên, chậm rãi lắp cung, căng dây. Cung căng như trăng tròn, mũi tên sắc bén, nhắm vào giữa ấn đường của Lãnh Nguyệt. Nhưng là, không biết vì sao, ngay trước một khắc mũi tên sắp bắn ra, Hề Hề đột nhiên cảm thấy đáy lòng như một sợi dây đàn,

một cành mai nhỏ tà tà ve vuốt hai bên má nàng, đóa hồng mai đỏ rực phe phẩy trên làn da trắng nõn của nàng, trong trẻo xinh đẹp nở rộ đi vào lòng người. Nàng tái nhợt, nhu nhược như vậy, tiểu tụy như vậy, tuy nhiên lại rất kiên cường xinh đẹp. Đôi con ngươi của nàng đen như mực, lại vừa giống hồ sâu không đáy, trong trẻo mà tịch mịch, nhưng tịch mịch lại không một gợn sóng, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào. Thời khắc khi đứng trước nữ tử nhu nhược này, lòng hắn như bị cảm giác vô hình nào đấy kìm hãm. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ trải qua loại áp lực nào như thế, cảm giác giống như đang đối đầu với một kẻ địch vô cùng to lớn. Điều này khiến lòng hắn có chút ngưng trệ, chốc lát hít thở không thông. Bóng dáng kia bình thản rơi xuống trước mặt nàng, một đôi mắt tối đen lạnh lùng đang ở rất gần hề hề, nhìn nàng thật sâu, khóe môi nâng lên, chậm rãi nở ra một nụ cười lạnh như băng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, tạm thời vẫn chưa đến thời điểm đầu xuân, thời tiết vốn đã se se lạnh, lại thường hay có mưa phùn, càng khiến không khí rét lạnh hơn. Hề hề cùng Nhã Lục và Ngữ Lam dục ngựa chạy trên thảo nguyên, lướt trong gió bụi mưa phùn, Tố Y cũng vì thế mà nhuốm ít mưa, nặng nề phiêu bay trong gió. Cỏ cây trên thảo nguyên tuy không trải dài thành một biển xanh ngát, nhưng phong cảnh vẫn rất trong trẻo. Cỏ xanh ở trong mưa phùn mượt mà nảy mầm, màu xanh tươi mới, vô cùng bắt mắt. Ngữ Lam và Nhã Lục, tâm trạng rất tốt, ngồi trên lưng ngựa ngân nga một bài ca. Một hồi chuông vọng đến từ phía xa xa, lúc cao lúc thấp, thanh thúy du dương. Hề hề nâng mắt, phát hiện trước mắt xuất hiện một người một ngựa. Đến gần hơn một chút, hề hề nhìn thấy trên lưng ngựa có một người đang nằm, hai tay rũ xuống, mái tóc rối tung xóa ra như thác nước, phất phơ trên khuôn mặt. Người này hình như đang bị thương, hề hề không đắn đo quá nhiều, bảo Ngữ Lam và Nhã Lục cưỡi ngựa qua xem. Đến nơi mới phát hiện, trên lưng ngựa là một vị cô nương, nàng mặc trang phục dân tộc, mang trang sức vô cùng hoa lệ, dáng người yểu điệu thướt tha. Ngữ Lam tiến lên giữ lại dây cương, con ngựa lại rất có linh tính, liền quỳ xuống bãi cỏ. Nhã Lục ôm vị cô nương kia từ trên lưng ngựa xuống, để nàng tựa vào một bên con ngựa, vươn tay vén ra mái tóc dài của nàng. Một khuôn mặt vô cùng thánh tú hiện ra trước mắt hề hề. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt, khuôn miệng nhỏ nhắn, hàng mi dày đậm rũ xuống. Nàng chính là con gái tộc trưởng Na Nhã, người trong lòng của Trầm Phong. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, còn là đi về hướng Âm Sơn. Hề hề để ý thấy bên hông của Na Nhã có một vết máu lớn, liền ra tay điểm lại nguyệt đạo chỗ miệng vết thương, lệnh cho Nhã Lam thoa cho nàng một ít kim sang dược. Nhã Lục khẽ lay thân mình Na Nhã dậy, lại cúi đầu gọi vài tiếng cô nương, môi Na Nhã giật giật, mi mắt nhúc nhích một chút. Ngữ Lam từ trong yên ngựa lấy ra một bình lan giả hương, mở nắp đậy ra, đem vài giọt nhỏ lên miệng vết thương của Na Nhã. Một lát sau, Na Nhã đã chậm rãi mở mắt ra, đờ đẫn nhìn các nàng. Hề hề toàn thân mặc tố ý, không mang khăn che mặt, sợ rằng mặc váy áo màu trắng sẽ bị người khác nhận ra nàng là thánh nữ. Ngươi là ai? Na Nhã nghi hoặc hỏi, cảm thấy nữ tử trước mắt rất quen. Hề hề mỉm cười đáp, ta chỉ là một người qua đường. Ngươi bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Na Nhã kinh ngạc nhìn hề hề, chậm chạp bảo, ta không sao, ta chỉ bị thương nhẹ thôi, các ngươi không cần lo cho ta. Nói xong, liền lảo đảo đứng dậy. Ngươi bị thương không nhẹ, phải chữa trị ngay, nếu không sẽ gặp nguy hiểm mất. Không phải chuyện của các ngươi. Na Nhã lảo đảo muốn leo lên lưng ngựa, song còn chưa lên được đã lại ngã xuống, rơi vào hồn mê. Na Nhã cố chấp, không màng an nguy bản thân như thế là muốn đi đâu. Thánh chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngữ Lam nâng mi hỏi, mang nàng theo đi. Hề hề thản nhiên nói. Đồng cỏ thảo nguyên kéo dài trong làn mưa bụi mênh mông, mờ ảo như khói. Đi được một lúc lâu, liền nhìn thấy phía trước có mấy cái lều trại. Hề hề đến hỏi thăm xem hách tộc ở nơi nào, đều nhận được câu trả lời không biết. Hách tộc là dân du mục, hiện tại cũng không biết đang cư trú ở đâu. Hơn nữa, thị tộc này lại rất nhỏ, không tìm được thầy thuốc nào ở đây cả. Hề hề lo lắng nhìn thoáng qua Na Nhã đang hôn mê, nặng nề thở dài một hơi. Hề hề vốn nghĩ đến thẳng Tuyết Sơn không cần băng qua thành Hô Nhi Đặc, nhưng xem tình hình hiện tại, chắc phải đến Hô Nhi Đặc một chuyến. Thương tích của Na Nhã cần phải điều trị ngay, nếu không sợ là khó giữ được tính mạng. Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, các nàng mới đến được thành Hô Nhi Đặc. Mưa phùn vẫn chưa ngớt đi, cả Hô Nhi Đặc kéo dài trong màn mưa bụi vô cùng mờ ảo. Sư tử đá ở trước cửa phủ của Hữu Hiền Vương bị dính mưa ướt đẫm. Thị vệ bảo rằng Hữu Hiền Vương không có ở trong phủ, hề hề trong lòng có chút thất vọng. Vốn nghĩ mang Na Nhã giao cho Trầm Phong, nàng liền có thể yên tâm rời đi. Và lại nếu là Trầm Phong cứu Na Nhã, nói không chừng còn có thể tác hợp thành một mối duyên tốt. Xong, Trầm Phong lại không ở đây, xem ra chỉ còn cách đi tìm một cái khách điếm để ở tạm. Hề hề mời đến một thầy thuốc để chữa trị vết thương cho Na Nhã. Thầy thuốc xem cho nàng xong, lắc lắc đầu, nói, thương tích của vị cô nương này không quá nghiêm trọng, nhưng lại không được chữa trị kịp thời. Miệng vết thương lại hứng mưa, nên đã nhiễm phong hàn, sợ là có chút khó khăn. Vậy nên làm gì mới tốt? Hề hề nhíu mày hỏi. Bây giờ ta sẽ ghi ra một toa thuốc, nhưng loại thuốc này rất quý giá, không biết liệu có mua được không? Lão nói xong liền viết ngay một toa thuốc. Hề hề nhìn toa thuốc, quả nhiên trong ấy có một loại thuốc rất quý, không dễ tìm được. Tiễn thầy thuốc ra về, hề hề liền quay sang dặn dò Ngữ Lam, Nhã Lục chia nhau ra đi mua thuốc, mặc kệ có quý cỡ nào cũng phải mua cho bằng được. Hề hề trông chừng bên giường Na Nhã, vươn tay sờ trán nàng, đúng là rất nóng. Hề hề nhúng một cái khăn ướt, phủ nó lên trán Na Nhã, chỉ thấy môi nàng khẽ run, thì thào gọi, A Mộc Đạt. Hề hề đứng dậy, lặng người bên cửa sổ, hướng mắt về phía làn mưa bụi mênh mông, thản nhiên thở dài. Lời nói ra, thật sự đả thương người không ít. Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng đập cửa bang bang, giọng của tiểu nhị vang lên bên ngoài, cô nương, có người tìm. Cửa mở ra, gió bên ngoài ùa vào, thấm vào cơ thể. Hề hề nâng mắt nhìn, liền thấy đứng sau lưng tiểu nhị là một nam tử dáng vóc cao ráo thẳng tắp. Hắn mày mặt tuấn tú, y phục đơn giản phóng khoáng, nhưng quý khí toát ra quanh cơ thể lại khiến kẻ khác run rẩy. Khuôn mặt tao nhã lịch lãm hơi gầy, đôi con ngươi vừa nhìn đến nàng, bỗng nhiên sáng hẳn lên, giống như có ngọn lửa thiêu đốt trong ấy. Trầm Phong ca ca. Hề hề trong trẻo cười, sán lạn như hoa. Trầm Phong cũng không nói lời nào, đôi mắt lặng yên đánh giá hề hề, gió đêm phe phẩy vạt áo hắn, làm hắn càng thêm vài phần tuấn tú. Hoàng hôn buông hẳn xuống, bên trong có chút ảm đạm, nữ tử này cứ không báo trước mà xuất hiện như thế. Váy áo nàng trắng như tuyết, tóc đen mềm mại, lúng đồng tiền như hoa, trong nháy mắt, bóng dáng vân đệ tuấn mỹ phiêu giật và nữ tử thanh tao xinh đẹp trước mắt nhanh chóng hòa làm một. Nghe thị vệ báo lại Na Nhã bị thương đang ở trong khách điếm này, chính mình liền vội vã chạy đến đây, chưa từng nghĩ rằng sẽ gặp được vân đệ. Vạn vật chung quanh hiện tại đều như bị mưa bụi ngoài kia bám đầy, khiến cho hết thảy mọi thứ đều mông lung mờ mịt, chỉ có nữ tử môi mang theo lúng đồng tiền như hoa này là chân thật nhất. Tiếng lòng như bị một ai đó gảy nên, run rẩy không thôi, khiến hắn có chút không chịu nổi. Hắn vẫn luôn coi trọng vân đệ, trong một đêm vân đệ lại bỗng dưng thành một nữ tử, còn bị đại ca đả thương, tiếp theo liền mất tích không thấy đâu. Nhiều đả kích liên tục kéo đến khiến hắn thiếu chút nữa là không chịu nổi. Đêm đó, nàng bị thương, hắn vẫn cho rằng nàng đã chết. Hắn tìm kiếm nàng suốt mấy ngày liền, nhưng không hề có bất cứ tin tức gì. Vì thế, hắn và đại ca đã không nói chuyện với nhau gần nửa năm. Hắn chưa từng nghĩ đến, có một ngày hắn vì một nữ tử mà không nói chuyện với đại ca lâu như thế. Vốn tưởng rằng kiếp này sẽ mãi mãi không có cơ hội gặp lại nàng nữa. Thế nhưng nàng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn như thế. Giờ phút này, hắn mới hiểu được, cái gì gọi là nhớ nhưng, cái gì gọi là mê muội, cái gì là yêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, trốn tránh truy bắt. Ánh nắng phủ lên nụ cười cuốn hút lạnh như băng, nhưng chỉ trong nháy mắt ý cười kia đã dập tắt. Tuy thế, Hề Hề lại không nhìn thấy điều đó. Đôi con ngươi trong suốt của Hề Hề lướt qua nam tử lạnh lùng tà giật, để ý ở biển hoa phía sau hắn. Những bông hoa ấy đều nở bừng, đoá đoá rực rỡ. Giờ ngọ đã qua ánh nắng chiếu xuống, biển hoa vừa trong trẻo, vừa xinh đẹp sán lạn, thật sự khiến người khác mê say. Thế nhưng, những bông hoa này, cánh rừng mai này, còn có thể xinh đẹp thêm bao lâu nữa? Có lẽ là tối nay, có lẽ ngày mai, rừng mai này sẽ bị chiến tranh tàn phá, hết thảy đều hóa thành tro bụi. Ngón tay Hề Hề mơn trớn đóa hoa mềm mại đầy tiếc thương. Trong lòng, như bị thứ gì đó xé rách vô cùng đau đớn. Ngươi vì sao không nói lời nào? Lãnh Nguyệt không hề động thủ, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú nữ tử áo trắng trước mắt. Ánh mắt của nàng dịu dàng, mang theo thương tiếc dừng ở chỗ mấy đóa hoa mai. Không nghĩ tới, bản thân không còn nội lực cũng dám ám sát hắn. Thật sự khiến cho hắn rất bất ngờ. Càng ngạc nhiên hơn, sau khi ám sát mình thất bại, nàng lại trở về trạng thái trầm tĩnh nhàn nhã như cũ. Chẳng lẽ cô ta thật sự không sợ bị mình giết chết? Ta không có gì để nói. Nếu ngươi muốn giết ta, thì cứ việc động thủ. Hề Hề vẫn cúi đầu dừng mắt trên một đóa hoa. Hàng mi rũ xuống vừa dày vừa đen. Nàng không màng đến sinh tử. Cứ như thế lạnh nhạt bình tĩnh. Cứ như thế ung dung. Ánh mắt thâm thúy của Lãnh Nguyệt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi thật sự không sợ chết sao? Vẫn cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Ta đã nói, nếu ngươi muốn giết ta, thì cứ việc ra tay, nếu không giết, ta cũng không có gì để nói thêm với ngươi cả. Chẳng qua, ta chỉ muốn cho ngươi biết, nếu lại có cơ hội ta nhất định sẽ tiếp tục ám sát ngươi. Hề Hề lặng lặng nói, giọng điệu như gió thoảng mờ mịt lạnh nhạt. Một bông hoa rơi vào lòng bàn tay Hề Hề, tuy rằng hoa vẫn đẹp đẽ thơm nồng, nhưng Hề Hề biết nó trước sau rồi cũng sẽ hóa thành tro bụi. Hề Hề nắm chặt cánh hoa trong tay, chậm rãi xoay người bỏ đi, mái tóc đen rối tung bị gió thổi bay phất phơ. Lãnh Nguyệt lặng yên, hắn lặng yên trầm mặc như một con mồi đứng dưới vuốt chim ưng, vô thanh vô tức như thế khiến người khác không thể đoán được tâm tư của hắn, không biết hắn đang giấu giếm mũi kiếm sắc bén nào bên trong. Tà váy trắng của Hề Hề lướt trên mặt đất, kéo theo đầy cánh hoa rơi, ở trước mắt Lãnh Nguyệt, kiều diễm bỏ đi. Nàng vẫn thủy chung không liếc nhìn đến hắn một lần. Lãnh Nguyệt nhìn chăm chú theo hướng Hề Hề rời đi, đôi mắt sâu hoắc càng lúc càng tăm tối hơn. Mãi đến khi nàng đã khuất bóng hẳn, hắn mới xoay người, một lần nữa ngồi xuống chỗ tảng đá. Thế nhưng giờ phút này hắn làm gì còn tâm trí đánh đàn nữa. Hề Hề chậm chạp bỏ đi, có chút sửng sốt vì hắn không đuổi theo một trường giết chết nàng. Có lẽ bởi vì nàng đối với hắn vẫn còn giá trị lợi dụng chăng? Hề Hề không khỏi cười lạnh, nếu đã để lại cho nàng cái mạng này, nàng nhất định sẽ sống thật tốt, tận tâm tận lực làm tốt vai trò của một thánh nữ, không để cho hắn cho cơ hội đắc thủ nữa. Vừa rời khỏi rừng mai, trước mắt đã lóe lên một mặt ánh sáng màu lam. Chính là nha hoàn Tuyết Yên. Khuôn mặt lạnh như băng của nàng cuối cùng cũng có chút dao động. Ngươi cần gì phải làm vậy? Cho dù ngươi trốn thoát ta, cũng không thể trốn khỏi hoa viên này.